Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 4, không kết bạn là vì sợ bạn trai của cô ghen à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Ý trải qua một cơn ác mộng. Trong giấc mơ, cô chìm sâu trong đại dương bao la. Nước biển cuốn tràn vào, không ngừng rơi xuống vô định. Khi mở mắt một cách khó khăn, cô thấy ánh sáng từ xa chiếu tới. Vì vậy cô vươn tay ra để với tới, nhưng dù cô có nỗ lực thế nào, vẫn không thể chạm vào được ánh sáng đó. Không thể chạm tới, cứ như nhiều năm trước, khi có người thì thầm bên tai cô, nói rằng dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể với tới. Sau những nỗ lực và đấu tranh, đành phải từ bỏ, nhưng rồi cảm giác như được kéo ra từ đại dương sâu thẳm. Ngồi bên đống lửa, nghe tiếng đàn, giống như được tắm mình dưới ánh sáng mùa hè. Một đêm ngủ ngon, khi tỉnh dậy lần nữa, ánh sáng mặt trời đã chiếu qua khe rèm. Bầu trời trong xanh như vừa được rửa sạch, màu xanh đậm như được nhuộm vậy. Tần Chiêu Ý ngồi trên giường, mất một lúc để thoát khỏi cơn ác mộng của đêm qua. Đã nhiều năm cô không mơ thấy giấc mơ này. Cũng đã nhiều năm không gặp lại bác sĩ tâm lý của mình. Cô tưởng rằng giấc mơ này đã bị chôn vùi cùng với quá khứ. Không ngờ rằng việc rơi xuống biển lại khiến những ký ức đã chết sống lại. Sau một lúc lâu, Tần Chiêu Ý vô thức sờ vào đầu giường tìm điện thoại. Nhưng chỉ tìm thấy một mảnh giấy nhắn. Trên mảnh giấy, chữ viết thanh thoát, trên bàn ăn có bữa sáng. Ăn xong thì tự giác rời đi. Một lời mời rời đi rất thẳng thắn. Trong đầu Tần Chiêu Ý hiện lên cảnh tượng đêm qua. Cô không tự chủ được mà sờ lên môi mình. Có phải đã hôn rồi không? Có phải là cô chủ động không? Cô đã điên rồi sao? Lúc này, tâm trạng Tần Chiêu Ý như có cả nghìn con chuột đất đang la hét. Cổ và tai cô nhanh chóng đỏ bừng. Thật khó tưởng tượng rằng cô lại làm ra việc như thế. Chỉ vì một phút xung động mà hôn người khác, lại còn là lúc người ta đang làm hô hấp nhân tạo cho mình. Người ta có thể tát cô ngay tại chỗ, cũng không hề quá đáng. Nhưng người đó lại không làm vậy, có vẻ như người ta còn đưa cô về nhà. Tần Chiêu Ý lướt nhìn xung quanh căn phòng này. Không gian màu trắng trông có vẻ đơn giản. Nhưng với đèn trang trí và bình hoa, lại toát lên vẻ ấm cúng và lãng mạn. Nhìn chủ nhân của căn phòng, có thể thấy người đó rất biết tận hưởng cuộc sống. Ga trải giường và chăn gối có họa tiết hoa cam. Ánh sáng mặt trời chiếu lên tạo cảm giác ấm áp đến lạ. Còn trang phục của cô thì vẫn là bộ quần áo hôm qua. Không có ai động vào, nhưng dưới chỗ nằm của cô có một vết nước. Mặc dù đã khô, nhưng vẫn còn dấu vết. Thật là xấu hổ, mấy chục năm trời nhà họ Tần chưa từng xảy ra chuyện mất mặt đến thế này. Vali của cô nằm im lìm ở cửa, in hàn một vệt ố trên nền nhà. Tần Chiêu Ý ngáy ngủ dậy, trải ra chiếc chăn, vén tay áo lên bắt đầu tháo vỏ gối và ga giường. Nửa chừng, một giọng nói trêu chọc vang lên. Trông cô như con chó husky đang phá nhà ấy. Tần Chiêu Ý, cô quay đầu lại, thấy một người đàn ông rất thư sinh, đeo kính gọng vàng, mặc áo blouse trắng, trên tay còn cầm ống nghe. Một ý nghĩ kinh hoàng chợt lóe lên trong đầu cô, chẳng lẽ đêm qua chính anh ta đã nhặt mình về. Nhưng ngay sau đó, người đàn ông lên tiếng, "Đây không phải nhà tôi." Tần Chiêu Ý lại càng hoang mang. Bạn tôi nhặt cô về. Trình Thời Cảnh bình tĩnh bước qua chiếc vali của cô. Tôi qua xem cô đã ổn chưa? Tần Chiêu Ý. À, Tần Chiêu Ý đáp lại một cách gượng gạo. Trình Thời Cảnh bèn đẩy cô ngồi xuống giường. Quỳ xuống khám bệnh cho cô. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Khi Trình Thời Cảnh lại gần, Tần Chiêu Ý không tự chủ nhíu mày. Lùi lại một chút, Trình Thời Cảnh không để ý. Sau khi nghe nhịp tim và đo nhiệt độ, nói, tối qua cô bị sốt cao không dứt, hôm nay thì khá hơn một chút, ăn sáng xong rồi uống thuốc, Rất có thể tối nay cô sẽ lại sốt. Sau khi rời khỏi đảo Mặt Trăng, hãy tìm một bệnh viện lớn để kiểm tra. Đừng coi thường, cẩn thận bị viêm phổi. Tần Chiêu Ý ngẩn người một chút, rồi lạnh lùng đáp. Ai nói tôi sẽ rời khỏi đảo Mặt Trăng? Trình Thời Cảnh đứng dậy, tay đút vào túi áo trắng. Vậy cô định làm gì? Tần Chiêu Ý nói, tôi muốn tìm người. Trình Thời Cảnh cũng thẳng thắn, người cô đang tìm đã rời khỏi đảo Mặt Trăng rồi. Tần Chiêu Ý nhìn anh với ánh mắt sắc bén, đầy cảnh giác và nghi vấn. Anh biết tôi đang tìm ai? Nghe qua một chút, Trình Thời Cảnh nói, bà ấy không muốn chúng tôi nói về việc bà ấy đang ở đảo. Vậy thì sao? Tôi chưa bao giờ nghe bà ấy nói về việc đó. Trình Thời Cảnh vô tình lộ vẻ kiêu ngạo, nên tôi nói thật với cô. Đồng thời, tôi hy vọng cô rời khỏi hòn đảo. Tần Chiêu Ý cảm thấy sự thù địch khó hiểu. Kể từ khi cô đến đảo và bắt đầu tìm bà của mình, thái độ thù địch từ cư dân trên đảo đã dần dần hiện rõ. Đến lượt Trình Thời Cảnh, sự thù địch càng thêm rõ ràng. Lý do? Tần Chiêu Ý hỏi thẳng thừng. Đảo này từ trước đến nay không chào đón người ngoài. Trình Thời Cảnh nói, cô không hợp với nơi đây. Anh còn chưa hiểu tôi. Tần Chiêu Ý phản bác, làm sao biết tôi không hợp với nơi đây? Trình Thời Cảnh liếc cô một cái. Tần Chiêu Ý không hề sợ hãi mà đáp lại ánh nhìn đó. Sau một lúc lâu đối diện nhau, Trình Thời Cảnh nhún vai, cười nhẹ, tùy cô, anh Thời Cảnh, giọng nói quen thuộc từ cửa vọng vào, cùng với bước chân, hình dáng xinh đẹp xuất hiện ở cửa. Anh đã kiểm tra xong chưa? Xong rồi, Trình Thời Cảnh nói, không có vấn đề gì lớn. Em không đi dạy à? Tiết học đầu tiên đã kết thúc rồi. Người phụ nữ nói chuyện thân mật với anh. Em quay lại để xem anh. Trình Thời Cảnh lắc đầu, cầm lấy trách nhiệm. Được rồi, ánh mắt của Tần Chiêu Ý không rời khỏi người phụ nữ ngay khi cô ấy bước vào. Cứ thế xoay quanh giữa hai người. Hai người này cùng ở trong một không gian như thể có một lớp chắn vô hình. Không ai có thể xen vào. Khi cuộc trò chuyện của họ kết thúc, mới đến lượt Tần Chiêu Ý được chú ý, cô cảm thấy khá hơn chưa? Lạc Nguyệt là người đầu tiên lên tiếng, nhìn thẳng vào cô, con tàu rời khỏi đảo vào lúc 12 giờ 10. Cô vẫn kịp, tuy nhiên, ngay khi Lạc Nguyệt ánh mắt nhìn về phía cô, mặt Tần Chiêu Ý đã đỏ bừng. Cảnh tượng tối qua lập tức hiện ra trong đầu, khiến cô cảm thấy khô khốc. Quay mặt đi ho khẽ, khá hơn nhiều rồi, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Lạc Nguyệt. Vậy thì tốt, Lạc Nguyệt nói, bữa sáng ở trên bàn, ăn xong rồi hãy đi. Tần Chiêu Ý môi mím chặt, không biết nên đáp lại thế nào. Tâm trạng của Tần Chiêu Ý khiến cô cảm thấy như tối qua chỉ là một giấc mơ hão huyền. Không phải là điều thực sự xảy ra. Làm sao mà người ta lại có thể bình thản đến thế? Đôi mắt ấy vẫn trong veo như đại dương, nhưng Tần Chiêu Ý lại rất chắc chắn, đó không phải là giấc mơ, bởi vì vào thời điểm đó, cô cũng đã phải đấu tranh tư tưởng trước khi quay lại hôn. Và khi hôn, cô đã ngửi thấy mùi trà trắng thanh khiết, không dám nghĩ sâu hơn, sợ sẽ lộ ra sự ngượng ngùng trước mặt người đối diện. Tần Chiêu Ý nhẹ giọng nói, tôi không có ý định rời khỏi đảo Mặt Trăng. Lạc Nguyệt nghe vậy có chút ngạc nhiên. Vậy thì, tôi làm rơi điện thoại xuống biển. Tần Chiêu Ý nói, nếu không có điện thoại, tôi không thể đi đâu cả. Lạc Nguyệt quay người ra ngoài, rồi trở lại với một chiếc iPhone 14 Pro màu trắng. Mặt lưng bị vỡ, những phần khác không thấy vấn đề gì. Đã phơi nắng từ sáng sớm, chị xem có thể mở máy không? Tần Chiêu Ý thường sử dụng máy không ốp lưng, nên mặt lưng vỡ là điều có thể đoán trước. Cô thử bật máy, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không lên, ngay cả khi Trình Thời Cảnh tử tế cho cô mượn sạc. Máy vẫn không hoạt động, Tần Chiêu Ý lắc lắc điện thoại, còn lắc ra vài giọt nước, có vẻ như đã hỏng hoàn toàn. tôi sẽ đi mua một chiếc điện thoại mới. Tần Chiêu ý nhìn Lạc Nguyệt, cố gắng che giấu sự lo lắng của mình. Nhưng túi của tôi cũng bị rơi xuống biển, có lẽ không được vớt lại, nên có thể đợi tôi mua xong điện thoại rồi sẽ chuyển cho cô không? Cô còn có một cái túi? Lạc Nguyệt hỏi, ánh mắt lại liếc về phía Trình Thời Cảnh. Trình Thời Cảnh vô tội nhún vai. Em chỉ nói có vali, không nói có túi, Lạc Nguyệt. Tần Chiêu ý không thích bầu không khí thân thiết tự nhiên giữa hai người, lên tiếng ngắt lời, có một cái túi công sở màu đen, bên trong có chứng minh thư và ví tiền của tôi. Nếu không phiền, mong cô giúp tôi tìm thử. Sợ đối phương không muốn, Tần Chiêu ý còn bổ sung thêm. Có đền đáp, Trình Thời Cảnh lạnh lùng nhìn cô. Cô biết nước biển lạnh thế nào không? Lẽ ra điều này có thể làm Tần Chiêu ý im lặng. Nhưng cô bình tĩnh trả lời. Tôi đã cảm nhận được tối qua. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc súng. Lạc Nguyệt kéo Trình Thời Cảnh ra ngoài. Chưa kịp mở miệng thì Trình Thời Cảnh đã giơ hai tay đầu hàng. Được rồi, anh sẽ đi tìm. Lạc Nguyệt mỉm cười. Tốt, ánh sáng vàng ấm áp từ mặt trời chiếu xuống sân, trải một lớp ánh sáng trên khuôn mặt Lạc Nguyệt. Tần Chiêu ý đứng trong phòng, vừa lúc có thể nhìn thấy vẻ nghiêng của nàng. Ánh sáng phủ lên hàng mi, làm chúng thêm cong và dài. Ngay cả những sợi lông tơ nhỏ trên khuôn mặt Lạc Nguyệt cũng được chiếu sáng rõ ràng, làm nàng càng thêm trắng trẻo. Đặc biệt là khoảnh khắc nàng cười. Nhưng tiếc thay, nụ cười đó không phải dành cho mình. Trong lòng Tần Chiêu ý bất chợt dâng lên một cảm giác chua chua. Người đàn ông đó trông có vẻ như là bạn trai của Lạc Nguyệt. Không khí thân mật giữa họ chắc chắn không thể hình thành chỉ trong 10 năm. Tối qua, rõ ràng là cô ấy cũng không từ chối. Có phải chỉ vì lúc đó cô đang mơ màng, còn đối phương cũng chưa kịp phản ứng? Điều đó cũng có thể. Tần Chiêu ý tự nhận mình không phải người vô lễ, nhưng vẫn có đạo đức. Khi biết đối phương có bạn trai, dù cô có hồi hộp đến đâu, dù cảm xúc có dâng trào đến mức nào, cô vẫn sẽ giữ vững nguyên tắc đạo đức. Lạc Nguyệt và Trình Thời Cảnh đang tranh cãi xem ai sẽ đưa Tần Chiêu ý đi đổi điện thoại. Trình Thời Cảnh còn không ngần ngại gọi điện cho Trình Thời Vũ. Kết quả bị Trình Thời Vũ quát mắng. Em có rảnh không? Hôm nay em phải đi tìm chó cho ông Lâm. Trình Thời Cảnh, thực ra, công việc này cũng không đến nỗi quá bận rộn. Nhưng quả thật, sở cảnh sát trên đảo Mặt Trăng hàng ngày cũng chỉ quản lý những việc vặt vãnh. Dù bị em gái quát mắng, Trình Thời Cảnh vẫn không từ bỏ, cố gắng tìm người khác để đưa Tần Chiêu ý đi, nhằm giảm thiểu cơ hội tiếp xúc giữa cô và Lạc Nguyệt. Tuy nhiên, Lạc Nguyệt đã dứt khoát. Em biết cách cân nhắc. Trình Thời Cảnh liếc nhìn cô một cái, không mấy tin tưởng. Lạc Nguyệt nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay của anh, cười nói, yên tâm đi, em sẽ không bỏ trốn đâu. Trình Thời Cảnh, hy vọng là vậy. Trình Thời Cảnh tức giận đến mức búng nhẹ lên trán Lạc Nguyệt. Cẩn thận với trái tim của mình. Lạc Nguyệt bất lực, em hiểu rồi. Tần Chiêu ý đứng phía bên kia lớp kính trong suốt, nhìn thấy những cử chỉ và hành động thân mật của hai người, cảm thấy trong lòng mất mát. Khi sự khó chịu trong lòng Tần Chiêu ý càng lúc càng rõ, Lạc Nguyệt bước vào, dịu dàng nói, tôi sẽ đưa cô đi đổi điện thoại. Tần Chiêu ý ngẩng đầu lên, ánh mắt cô mơ màng có chút buồn bã. Lạc Nguyệt khẽ run, thử dò hỏi, cô vẫn còn cảm thấy không khỏe à? Không. Tần Chiêu ý kìm nén cảm xúc của mình, quay trở lại vẻ mặt khó gần thường ngày. Cảm thấy tốt hơn rồi. Từ đó, hai người không nói thêm lời nào. Đảo Mặt Trăng không lớn, nhưng để đến cửa hàng điện thoại, họ phải đi xe điện. Dĩ nhiên Lạc Nguyệt là người chở Tần Chiêu ý, con đường dọc theo biển. Không khí đầy vị mặn của biển, tai chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ, một con đường thẳng tắp, như không thấy điểm kết thúc. Khoảng 10 phút sau, Lạc Nguyệt dừng lại trước một cửa hàng, tháo mũ bảo hiểm ra, nói, đây là cửa hàng điện thoại lớn nhất ở đây, chắc chắn có kiểu cô cần. Tần Chiêu Ý chỉ lịch sự đáp, cảm ơn, những năm qua, Tần Chiêu Ý kiếm được không ít tiền. Mua sắm thì thường chỉ chọn những món đắt tiền mà không quan tâm đến sự cần thiết. Lần này cô chọn mẫu cao cấp nhất của điện thoại cũ. Nhưng trong cửa hàng không còn màu trắng, chỉ còn lại màu tím. Cô đành phải mua màu tím. Sau khi lắp SIM và xác thực tài khoản, làm một loạt các thao tác phức tạp, cô tự mình thanh toán. Khi thanh toán, chủ cửa hàng mỉm cười nói, nhìn cô là bạn của cô Lạc. Tôi sẽ giảm giá cho cô một chút, cũng tặng kèm cho cô một thẻ SIM dữ liệu. Ra khỏi cửa hàng, Tần Chiêu Ý có ý muốn giữ khoảng cách. Liền nói, hôm qua làm phiền cô rồi. Tôi rất áy náy về việc làm bẩn ga trải giường và sàn. Tôi sẽ bồi thường cho cô. Nói xong, cô mở một quét mã. Lạc Nguyệt nhìn thấy màn hình điện thoại của Tần Chiêu Ý sáng lên. Hiện ra mã QR của cô trên WeChat. Tần Chiêu Ý quét mã, liền nhận ra đó là danh thiếp WeChat của Lạc Nguyệt. Hơi ngạc nhiên một chút, Lạc Nguyệt nhíu mày. Xin lỗi, tôi tưởng cô muốn kết bạn. Thấy Tần Chiêu Ý lịch sự như vậy, Lạc Nguyệt cũng tỏ ra khách khí. Từ chối yêu cầu kết bạn của cô một cách nhẹ nhàng và sau đó mở mã thanh toán của mình. Tần Chiêu Ý cảm thấy nghẹt ứ trong cổ họng, không thể nuốt xuống, vừa thanh toán cho Lạc Nguyệt, cô vừa hỏi một cách châm chọc, không kết bạn là vì sợ bạn trai của cô ghen à, cách chương.